Lúc bấy giờ đi ngang qua phòng giam của Tam phu nhân, ả thấy hắn không dừng lại, liền gọi giật giọng. Mạnh Thiên Sở đành từ từ dừng lại, lặng im không nói gì. Tam phu nhân hỏi, thế nào hả, gặp tứ phu nhân có thu hoạch gì không? Mạnh Thiên Sở nhìn Tam phu nhân cười nói, ta còn chưa có thời gian đến chỗ đó, nếu như đã tìm thấy hung thủ, ta chuẩn bị thả các người, đặt người cũng tốt sẽ đến thả các người về. Tam phu nhân nghe thế hỏi ngay, ý của ngài là định tội thế thật à? Mạnh Thiên Sở đáp, người ta nếu đã nhận tội rồi, hơn nữa ta hiện giờ không tìm ra hung thủ nào khác, cứ như vậy định thôi. Nói xong, hắn giả vờ định bỏ đi. Quả nhiên Tam phu nhân gấp rút lên nói, rõ ràng hung thủ chân chính không phải là đại phu nhân, ngài bắt lầm người rồi, ngài không phải để hung thủ chân chính tiêu diêu ngoài vòng pháp luật chứ hả? Mạnh Thiên Sở quay đầu, học theo cách nói của Tiểu Tiểu, tùm tìm cười nói, hung thủ chân chính sao? Tam phu nhân vội đáp, đúng như vậy, hung thủ thật sự ấy. Vậy cô cho ta biết ai là hung thủ chân chính, ta tra không ra. Nếu cô không cho ta biết, ta không có cách nào chu toàn chuyện này, đành phải thả hung thủ chân chính đi thôi, dù là không muốn. Tam phu nhân bây giờ xoay tròn ánh mắt, mỉm môi cười mà nói, làm gì có chuyện ta dạy hình dành sư gia trả án chứ, hơn nữa ta chỉ là đoán thôi, cảm thấy xem ra còn có mắt chưa bắt được hung thủ chân chính mà đã thả người, như vậy thì không ổn. Mạnh Thiên Sở bây giờ nhìn ả hồ ly giảo hoạt trước mắt, không nói gì. Thật ra dù hắn không quay đầu cũng biết Tam phu nhân lúc này có biểu tình và tâm lý như thế nào. Rời sắp phòng giam một chút, Chu Hạo khẽ hỏi, Tam phu nhân này sao lại muốn thiếu gia bắt biểu triết mà bản thân không chịu nói thẳng ra vậy? Mạnh Thiên Sở đáp, nếu ả nói ra thì cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Đang nói chuyện, Ngục Tốt bước lại thưa, sư gia, có một người tên là Thư Khang xin gặp ngài, đã chờ rất lâu rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế cả mừng vội hỏi, đến luôn rồi sao? Tốt, là điều hay đấy, dẫn y vào đi, mang đến phòng khách, ta sẽ đến ngay. Mạnh Thiên Sở nói chuyện với Thư Khang trong phòng khách một chút, thì Thư Khang rời khỏi. Mạnh Thiên Sở đi qua đi lại trong vườn một hồi, bọn Chu Hạo ở bên cạnh quan sát hắn, biết hắn nhất định là đang suy ngẫm, cho nên không ai làm phiền. Cứ như thế, đại khái đi qua đi lại chừng tàn một nén nhang. Hắn dừng lại, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hai tay vỗ vào nhau nói, cứ làm như vậy đi. Tam phu nhân lúc này cũng đi qua đi lại trong phòng giam. Thấy hai Ngục Tốt đi qua liền gọi lại, thái độ hòa hoãn mà hỏi, vừa rồi nghe nói sư gia định thả chúng ta ra, có thể hỏi hai vị đại gia là chừng nào chúng ta có thể đi không? Một trong hai Ngục Tốt liếc xéo Tam phu nhân, giọng nói nhát gừng, không biết. Sau đó hai người bỏ đi thẳng. Tam phu nhân nhìn bóng lưng dần khuất của họ, ủ rũ dùng tay gõ nhẹ vào thanh chắn của phòng giam. Lúc này Vương Dịch từ xa đi tới, Tam phu nhân nhìn thấy liền lớn tiếng gọi lại. Kỳ thật thì Vương Dịch cũng định đi tìm ả, thấy ả gọi mình liền đi ngay lại, muốn nghe xem ả định nói gì trước tiên. Tam phu nhân bây giờ mới hỏi, vừa rồi chẳng phải là định thả chúng tôi sao? Sao còn chưa thả nữa? Phòng giam này quá ẩm thấp, tôi sợ tứ phu nhân có thân thể yếu ớt và lão gia chúng tôi chịu không nổi. Vương Dịch cười thầm, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tam phu nhân, chẳng nhận ra điểm gì là giả vờ cả. Vương Dịch bây giờ mới đáp, sư gia nói rồi, lời vừa rồi của cô cũng có chút lý, tuy không biết hung thủ chân chính là ai, nhưng mà sư gia nhận thấy không phải là đại phu nhân, do đó các người tạm thời ở đây thêm một thời gian nữa, chừng nào để cho các người tự do thì chúng ta tự nhiên sẽ đến thả các người thôi. Tam phu nhân nghe thế ả lên một tiếng. Vương Dịch quanh người định đi, ả liền cười hi hi mà nói, có thể giúp dùm không? Tôi muốn gặp Tuyết Nhi một lần, người khác đều khỏe, tôi không cần lo lắng, chỉ có mỗi ấy là tôi cả ngày không gặp rồi tôi lo lắng lắm. Vương Dịch nhìn Tam phu nhân đáp, để ta đi hỏi sư gia trước đã. Tam phu nhân vội nói, ngài dù gì cũng là bộ đầu, có điểm này sao lại phiền tới sư gia chứ, ngài đồng ý cũng vậy thôi mà. Vương Dịch nghĩ thầm, ta tuy không thông minh như người, nhưng cùng đừng coi Vương Dịch ta là thằng ngốc chứ. Ta còn không biết mục đích của người muốn gặp tứ phu nhân là gì sao? Vương Dịch cố ý làm ra vẻ rất hài lòng với lời nói của Tam phu nhân. À thấy vậy liền nói, kỳ thân tôi rất kính phục người như Vương Bộ Đầu. Ngài anh hùng hiệp nghĩa là nam nhân trong nam nhân. Vương Dịch giả vờ kiềm tốn xua tay nói, thôi được rồi, ta làm gì tốt như Tam phu nhân nói như vậy. Chỉ có điều Tư phu nhân tối qua hò một đêm, vừa ngủ xong, chờ cô ta tỉnh, ta sẽ tới gọi cô. Tam phu nhân bây giờ nghe Vương Dịch nói thế, gật đầu hài lòng lên tiếng. Vậy thì ngài cứ đi lo chuyện của ngài, Tiểu Tiểu không quấy rầy ngài nữa. Vương Dịch kỳ thật đến với mục đích là báo ả tạm thời không thể đi. Không ngờ ả lại chủ động hỏi điều đó, cho nên thuận nước đẩy thuyền nói luôn. Y lại đến phòng của Tứ phu nhân, Mạnh Thiên Sở và mọi người đều ở đó cả. Tả Giai Âm mang theo thuốc đã sắc sẵn đến cho Tứ phu nhân. Mọi người ở trong phòng nói chuyện. Tứ phu nhân dù gì cũng đã uống thuốc có hại một thời gian dài. Uống thuốc của Tả Giai Âm mới có 2 lần, cho nên chỉ hồi phục được một chút, ngồi trên giường nói chuyện với mọi người. Vương Dịch ra hiệu cho Mạnh Thiên Sở ra ngoài nói chuyện, sau đó đem chuyện Tam phu nhân muốn gặp Tứ phu nhân báo cho hắn hay. Sau khi nói xong, Mạnh Thiên Sở và Vương Dịch cùng nhìn nhau cười lớn. Tả Giai Âm nghe vậy, đi ra, thấy 2 người đàn ông đứng đó có vẻ tâm đắc như vậy. Cảm thấy từ khi phu quân mình tiếp nhận án mạng này tới bây giờ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cao hứng như vậy. Tả Giai Âm bước đến cạnh họ mà nói, vừa rồi nghe Huynh Tuyết nói án của mọi người có tiến triển, có phải là vì thế mà cao hứng không? Mạnh Thiên Sở tu nụ cười lại, nói ngay, ta nghĩ ắt là vậy. Hy vọng tối nay có thể về nhà ngủ ngon một giấc rồi. Tả Giai Âm nghe hắn nói thế cũng mừng cho cả nhà, lại hỏi, hay là tối nay mọi người cùng đến ăn cơm đi, đã lâu không thấy chàng cao hứng như vậy. Hơn nữa, mọi người phụ chàng cực khổ lâu như vậy, cũng có là như có chút công lao. Chàng nghĩ sao? Mạnh Thiên Sở đáp, cái đó tự nhiên tốt quá rồi, chúng ta chia nhau hành động, nàng về nhà chuẩn bị cơm rượu thật ngon cho chúng ta hiện giờ đi làm việc đây. Vương Dịch mỉm cười cảm tạ Tả Giai Âm, sau đó cùng với Mạnh Thiên Sở đến các phòng giam. Sau khi ăn trưa, Vương Dịch đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng giam của Tam phu nhân, nhìn thấy trên bàn còn để thức ăn, biết là ả chưa ăn chút gì. À ta đang tĩnh ngồi trên ghế, tư thế rất đoan chính, hai tay đặt lên trên 2 đùi, mắt nhìn trên tường phía trước, không có một chút biểu cảm gì. Bây giờ không đoán ra là ả đang nghĩ cái gì nữa. Vương Dịch bây giờ ho khan một tiếng. Tam phu nhân nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhận ra y. Trên mặt cuối cùng cũng có chút biểu hiện. Đó là nụ cười mỉm. Thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đó là nụ cười ngoài da, động đậy, mà thịt chẳng hề cười. Tam phu nhân bước đến trước mặt Vương Dịch mà nói, Tuyết Nhi ngủ giấc này xem ra là rất ngon. Vương Dịch đáp, kỳ thần cô ta đã sớm tỉnh rồi, không đi gọi cô là nhân vì cô ta nói không muốn gặp cô. Cộng thêm gần đây sức khỏe cô ta càng lúc càng không ổn, nói năng cũng khó khăn, cho nên không gọi cô tới. Tam phu nhân ra vẻ rất cả kinh hỏi, sao lại không muốn gặp tôi? Vương Dịch ngẫm nghĩ mà đáp, đại khái là sợ cô nhìn thấy bộ dạng cô ta hiện tại sẽ đau lòng, cho nên không để cô gặp là hơn, dù sao cũng đều là tỉ muội tốt của nhau. Tam phu nhân nghe thế, làm ra vẻ rất đau lòng, dùng khăn tay lau khóe mắt mà hỏi, muội ấy đến 2 ngày rồi, có phải là nhất mực không uống thuốc không? Muội ấy không thể ngừng uống thuốc được đâu. Vương Dịch vội gật gật đầu đáp ngay, ta và Tam phu nhân cùng nghĩ giống nhau, xem ra 2 ngày nay, sư gia vì chuyện tra ra hung thủ mà quên mất Tứ phu nhân. Rốt cuộc là Tam phu nhân có lòng rồi, vậy thì làm sao bây giờ đây? Hay là cô cho ta biết thuốc Tứ phu nhân để ở đâu để ta đi lấy? Tam phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, có câu này tôi không biết có nên nói không, nhưng vì sức khỏe của Tứ phu nhân, tôi không sợ kỵ húy gì hết. Nàng ta uống thuốc tuy nhất mực do đại phu nhân phối chế, thế nhưng tôi nghĩ người thường không thể tìm được chỗ đại phu nhân đặt ở đâu đâu. Nếu mà ngài tin tôi, hãy để tôi về lấy cho. Vương Dịch nghe thế cao hứng nói, kỳ thật ta cũng đang có ý đó đây. Không nói ra là sợ cô nghĩ này nghĩ nọ, ta làm sao lại không có tin cô chứ. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều không có ý tứ này mà. Tam phu nhân nghe thế hỏi ngay, ý của ngài là Mạnh sư gia cũng nghĩ thế sao? Cái đó thì là đương nhiên, sư gia vừa nói cho ta rằng không để cho các người đi, có thể sẽ khiến cho cô trách. Do đó sư gia không đến, ta sẽ nhìn thấy vẻ thất vọng của cô. Tam phu nhân mỉm cười mà nói, làm gì có chuyện đó, vậy chúng ta chừng nào đi? Vương Dịch đáp, ta đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó đến tiếp cô, chỉ là phải đưa cô đi cửa sau, vì những người khác đều bị giam ở đây, nếu để họ nhìn thấy cô đi, e rằng sẽ sinh sùm cả lên. Tam phu nhân đáp, đúng là Vương bộ đầu thật chu đáo, tôi sẽ ở đây đợi ngài mà thôi. Xe ngựa của Tam phu nhân đến cửa lớn của Miêu gia, cửa lớn đóng chặt im ỉm. Hai ngày nay không người nên đóng rất dày. Trên mặt tuyết thỉnh thoảng chỉ có dấu chân của chó hoặc dấu chân gì đó. Thậm chí có hai con chim ăn thịt thấy người đến vội bay lên tường đứng xa xa nhìn không chịu rời đi. Tam phu nhân bước xuống xe, một làn gió lạnh thổi tốc vào mặt. Ả không khỏi rùng mình. Người đánh xe thấy ả đã xuống xe, vội đưa xe đi thẳng. Toàn bộ con đường chỉ còn lại mình ả đứng đó. Ả ngẩng đầu nhìn bầu trời mông lung, tuyết lại bắt đầu đổ. Đậu bám đầy đó là có tên tóc lên trán của ả ta. Tiểu tiểu, một giọng nói khiến ả giật mình như tỉnh lại từ trong cơn mộng. Theo hướng âm thanh, ả nhìn thấy một người đứng ở góc tường. Ả cười, đưa tay ngoắc, người đó chạy lại trên tuyết, lảo đảo chạy đến cạnh ả, suýt nữa té xuống, khiến ả phải nhanh tay chụp lấy. Tam phu nhân nhìn vào mắt người đó, dáng vẻ rất kinh động. Huỳnh sao lại đến đây? Người đến chẳng phải ai khác, chính là Thư Khang. Thư Khang đáp, hôm qua Miêu Giác không đến học, ta nhờ người hỏi, biết được sự việc, trời còn chưa sáng là đến cửa nhà lao chờ, sau đó tìm Mạnh sư ra. Ta không hỏi xin gặp nàng, chỉ hỏi chút tình hình, ta biết ở trong đó, chúng ta không thể nói gì cả, để bọn chúng thấy càng không ổn hơn. Mạnh sư gia liền nói vốn là định kết án rồi, nhưng cảm thấy lời nàng nói có lý, cho nên tạm thời vẫn chưa thả nàng ra, nhốt chung với mọi người luôn một thể. Nhưng y cũng nói, để nàng về lấy thuốc cho tứ phu nhân, bảo ta chờ ở đây, nói là ở phòng giam chúng ta không tiện nói chuyện. Tam phu nhân bây giờ nghe thế mới gật đầu mà nói, xem ra sự thông minh của tên sư gia đó không biết đi đâu mất, lại còn một lòng giúp chúng ta nữa, chúng ta tự nhiên không bỏ qua cho con người này. Thư Khang bây giờ gật đầu, nghe Tam phu nhân nói tiếp. Chúng ta vào trong nói chuyện, ở đây không có tiện. Hai người không hề tiến vào cửa lớn, mà đi cửa nhỏ ở phía sau. Sau đó đóng chặt cửa lại. Trong vườn toàn là tuyết lớn, tiếng bước chân nghe lạo xạo. Tam phu nhân và Thư Khang đến phòng đại phu nhân. Trong phòng không ngờ lại lạnh hơn bên ngoài. Tam phu nhân chợt rùng mình một cái. Thư Khang vội đóng cửa lại, bước tới sau lưng Tam phu nhân, ôm chặt lấy ả ta. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp rút của hai người. Thư Khang kéo Tam phu nhân xoay người lại, hai người mặt đối mặt. Thư Khang lên tiếng hỏi. Tiểu tiểu, hiện giờ Miêu gia đã thành vậy rồi, nàng theo ta rời khỏi chỗ này được không? Tiểu tiểu nhìn Thư Khang dùng tay sờ mặt của y, sau đó ôn nhu nói. Hắn chết rồi, thiếp sẽ theo chàng, sẽ nhanh thôi. Tên Mạnh Thiên Sở đó xem ra là đã tiếp cận rồi, thiếp không thể điểm rõ cho hắn. Nếu như chỉ rõ, chúng ta sẽ dẫn lửa bắt vào người. Hãy tiếp tục chờ đợi. Sẽ nhanh thôi, thiếp sẽ cùng chàng rời khỏi nơi này. Thư Khang thở ra một hơi dài buông tiểu tiểu ra, lại nói. Kỳ thật người khác đều vô tội. Nàng hiện giờ làm thế, ta cảm thấy đã đủ lắm rồi. Tiểu tiểu nghe thế lập tức nói. Đúng như vậy, bọn chúng là vô tội. Thế còn cha mẹ của thiếp thì sao? Họ có tội sao? Hắn phá tan nhà của thiếp. Thiếp muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Thư Khang lên tiếng hỏi, nếu nói nợ máu phải trả bằng máu, vậy Miêu gia đã chết 3 người rồi, chẳng phải là đã đủ rồi hay sao? Tiểu tiểu bây giờ tức giận lườm Thư Khang một cái, nói như quát, hắn một ngày còn chưa chết thì không thể nói là đủ được. Thư Khang bây giờ gật gù như hiểu, không nói tiếp gì, cũng theo dây mặc của y phục. Tiểu tiểu nhanh chóng mặc đồ xong, đến trước cái tủ của đại phu nhân mở ra, nhanh chóng từ đó lấy một lọ thuốc rồi nhanh chóng đóng lại. Thư Khang bây giờ hỏi, nhiều bình như vậy, nàng sẽ biết bình nào là để dành cho tứ phu nhân uống? Tiểu tiểu bây giờ cười lạnh một tiếng, trong số thuốc trong này, ngoài trừ thuốc dành cho Miêu Triết uống không có hại gì, còn có những thứ thuốc khác có hết 8-9 phần 10 là bị đại phu nhân động tay chân vào. Bà ta từng nghe hắn nói con của tứ phu nhân là đồ con hoang. Đó chính là vì thiếp trước giờ không hề uống thuốc, cho dù có uống cũng là lén đem từ y quán trở về uống. Chỉ có tứ phu nhân ngu nhận định rằng đại phu nhân cùng quê với mình sẽ không hại mình. Kỳ thật, à sau là sai ở chỗ có gương mặt đẹp mà không có đầu óc. Thư Khang nói, vậy ý của nàng là vô luận nàng lấy bình nào, cô ta uống vào cũng sẽ không khỏe sao? Tiểu tiểu gật đầu, sau đó bỏ bình thuốc vào lòng, bước đến trước mặt Thư Khang mà nói, thiếp vừa rồi không phải nói với chàng, chỉ là thiếp quá gấp, đừng để bụng nha. Thư Khang đáp, ta biết rồi, ta đâu để ý chứ. Chỉ là nàng không thể nói ra Miêu Triết là hung thủ giết 2 hài tử đó. vậy Mạnh Thiên Sở làm sao mà minh bạch được? Tiểu Tiểu bây giờ tủm tỉm cười mà nói, tứ phu nhân ư, thiếp sẽ hơi thấu lộ cho ả một chút, nói là đại phu nhân và lão gia hoài nghi hai hài tử là con hoang, sau đó nói trong thuốc bình kỳ thực là có độc, ả có ngốc đến mấy cũng sẽ nghĩ cách cho Mạnh Thiên Sở hay. Như vậy, hung thủ này chẳng phải là tự nhiên nổi lên trên mặt nước rồi hay sao? Thư Khang bây giờ thở dài nói, Tiểu Tiểu, nàng thật tại là quá thông minh rồi. Tiểu Tiểu nói, được rồi, chúng ta cần phải đi thôi. Thời gian lâu sẽ khiến Mạnh Thiên Sở hoài nghi tiếp đó, đi thôi. Thư Khang gật gù đi trước mở cửa, nhưng hai người đồng thời ngẩn ra. Không biết từ khi nào, ở cửa đứng đầy người, Mạnh Thiên Sở, Vương Dịch, Chu Hạo, chủ yếu nhất còn có Miêu Triết, đại phu nhân, tứ phu nhân, mọi người đều nhìn họ, sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ. Mạnh Thiên Sở bước lên một bước, nhìn hai con người trợn mắt há mồm trước mặt bảo, trong phòng này không tiện cho chúng ta nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi. Ta đã cho người đặt lò sưởi ở phòng khách, chúng ta qua đó thôi. Miêu Triết đã tướng đến xám mặt, toàn thân run rẩy, xông tới định đánh tam phu nhân. Nhưng Thư Khang ưỡn người bước ra, án trước mặt của ả. Chu Hạo ngăn Miêu Triết lại mà nói, người hiện giờ e là không phải lúc tức giận. Mạnh Thiên Sở nhìn nhìn tam phu nhân, đã mặt không còn sắc máu, xem ra là ả không còn cách gì nữa rồi. Mấy người đi đến đại sảnh, tam phu nhân thấy Miêu Nhu, Miêu Giác, Mộ Dung Huynh Tuyết cũng đã có mặt ở đó. Hai đứa con của Miêu Triết xem ra đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Thấy tam phu nhân vào đều hậm hực nhìn ả. Mộ Dung Huynh Tuyết đi đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tam phu nhân và Thư Khang đứng giữa phòng. Hai người đều quật cường ngẩng cao đầu để hiển hiện không chịu nhận thua. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, tam phu nhân còn có lời gì cô nói hết luôn đi. Tam phu nhân lạnh lùng nhìn hắn mà hỏi, ngài bày kế hại ta, có phải không? Mạnh Thiên Sở mới đáp, không hoàn toàn đúng như vậy, là cô nhất mực giấu mình quá tốt thôi. Chúng ta ngoại trừ, phát hiện và hoài nghi, sau đó bài trừ, cho đến lúc cuối cùng mà hai người vẫn không lộ sơ hở, bất đắc dĩ chúng ta phải làm bằng cách này. Tam phu nhân lại hỏi, nếu như người đã nói rồi, ta không lộ manh mối gì, vì sao ngươi lại hoài nghi ta? Mạnh Thiên Sở đáp, nhân vì khi hoài nghi người khác, thông qua họ, cô vẫn vô tình lộ ra chút dấu vết, cộng thêm cô bảo ta đi tìm Tuyết Nhi. Kỳ thật là cô hy vọng thông qua cô ta để ta nhận thấy Miêu Triết là hung thủ. Cô không nói, cũng giống như vừa rồi cô đã thuật đại ở phòng đại phu nhân vậy. Cô sợ ta nghi ngờ cô, nhưng mà cuối cùng cô lại quá nóng ruột. Khi ta nói cho cô biết ta không hề đi tìm tứ phu nhân, cô liền bảo với Vương Dịch muốn đi gặp cô ta. Có phải là cô đã hết chịu nổi rồi không? Tam phu nhân gật đầu cười khổ, và thế là ngươi bảo ta về lấy thuốc cho tứ phu nhân, sau đó bảo Thư Khang ở đây chờ ta. Được lắm, người nếu như đã mang nhiều người đi bắt gian như vậy, lợi hại lắm đấy. Mạnh Thiên Sở cười cười, Thư Khang là tự tìm đến, hắn quan tâm đến cô vậy cũng là bình thường. Tam phu nhân khinh bỉ nhìn Mạnh Thiên Sở mà hỏi, tự ngươi không tìm được chứng cứ, thế là dùng biện pháp này, ngươi không cảm thấy ti bỉ hay sao? Mạnh Thiên Sở còn chưa nói gì, đại phu nhân đã đứng dậy xông tới tát cho tam phu nhân một bạt tai, khiến ả suýt té xuống đất. Thư Khang vội vã bước tới đỡ lấy. Đại phu nhân chỉ vào mũi của họ, vẫn nộ nói, ta sao cũng không ngờ đả ngươi, ta cứ mãi cho là Tuyết Nhi làm lỗi, ngươi sao lại ác độc như vậy? Tam phu nhân sao chịu nổi cú tát đã luyện qua võ công của đại phu nhân, khóe miệng lập tức ứa máu, ả vội dùng tay lau đi, cười khan hai tiếng rồi hỏi, ta ác độc sao? Ngươi sao không hỏi thử năm xưa, ngươi nhân vì sinh phải một đứa con không có thần dưới, chồng của ngươi vì sợ xấu mặt với người ngoài đã đổi hết người làm trong nhà, đổi không được, thậm chí giết chết. Ngươi nói ta ác độc, thế sao không hỏi thử khi xưa các ngươi giết người có ác độc hay là không? Đại phu nhân thấy tam phu nhân trước nhiều người như vậy đem vết thương lòng vĩnh viễn không thể lành của mình xé ra, sắc mặt tức thời tái ngắt, đứng ở đó không nói nên lời. Tư phu nhân thấy vậy vội đứng lên đỡ đại phu nhân trở về. Miêu Triết mới nói, lúc nãy ta ở ngoài đã nghe ngươi nói rồi. Ngươi nói ta giết cha mẹ của ngươi là ý gì vậy? Sao ta lại không hiểu? Tam phu nhân phun một bãi nước bọt mà nói, ngươi còn giả vờ sao? Ta ở bên ngươi nhiều năm, ta còn không biết ngươi làm cái gì nữa sao? Ta nếu không vì báo thù cho cha mẹ ta, ta hà tất phải hầu hạ kẻ cầm thú như ngươi? Miêu Triết bây giờ mới nói, ta nếu như làm gì đó, ta Ta tự nhiên thừa nhận, nhưng ta thật không nhớ Miêu Triết ta cả đời này đã giết qua người, ta thật không nhớ rõ. Tam phu nhân nói, người hiện giờ tự nhiên sẽ không nói là mình giết người trước mặt người của nha môn, nhưng ta không đổ oan cho ngươi đâu. Vừa nói xong, cửa chợt mở ra, mọi người nhìn ra, thì ra là quan gia lúc nãy cùng về với mọi người. Y đứng ở ngoài, nét mặt đầy vẻ áy náy mà nói, xin lỗi tam phu nhân là oan uổng lão gia thật rồi, chuyện này không phải là người làm, mà là tôi làm. Mọi người kinh ngạc nhìn y, quản gia đi vào quỳ xuống trước mặt tam phu nhân mà nói, đều là do tôi sai. Ngày đó, lão gia sợ mọi người nói ra, bảo tôi cho những người ở xa về, ở gần thì tạm thời lưu lại, sợ nói ra mọi người biết, mất mặt người của Miêu gia. Lời tam phu nhân vừa rồi mới nói, tôi vừa khéo chuẩn bị đẩy cửa vào, nên đã nhớ đến chuyện này. Tam phu nhân nghe thế bảo, vậy nhà ta không ở gần, nếu như cho người ở xa về, tại sao không cho cha ta về? Quản gia kia mới đáp, đó là chuyện đêm trước khi ông ấy đi. Nhân vì ông ấy là người làm lâu năm cho Miêu gia, chúng tôi bình thường quan hệ cũng tốt, ông ấy thích uống rượu, tôi muốn trước khi ông ấy đi uống cùng ông ta mấy ly. Ai ngờ ông ấy nói, nếu mà rời khỏi Miêu gia, e rằng tiền xài sẽ không kiếm dễ dàng như lúc còn làm cho Miêu gia nữa. Ông ta không muốn đi, bảo tôi đi hỏi lão gia thử, nhưng tôi biết lão gia sẽ không đồng ý, cho nên bảo ông ta về trước, nói là chờ một đoạn thời gian, nói với lão gia xong rồi, bảo ông ta quay lại. Sáng ngày hôm sau, ông ta thu thập mọi thứ chuẩn bị đi, tôi còn lấy tiền riêng của tôi cho ông ta. Ông ta nhất mực buồn buồn không nói. Tôi không ngờ, trước khi rời khỏi, ông ta đột nhiên nói muốn gặp lão gia. Tôi hỏi là vì chuyện gì? Ông ấy nói, nếu lão gia nhất quyết đuổi ông ta, thì ông ta ra khỏi nhà rồi sẽ đem chuyện của đại phu nhân nói ra hết lượt, để cho mọi người đều biết. Ai da, tôi là vì gấp quá, tôi quả thật là... Tam phu nhân đã nghe ra kết quả, tức giận quát lên một tiếng, bước tới định đá quản gia, nhưng rất may là Thư Khang đã kéo giữ lại, nên không đạt được ý định. Mọi người ai cũng không ngờ là chuyện cũ lại như vậy, đều buồn rầu ngồi xuống ghế. Sau khi nghe quản gia kể xong, tam phu nhân tiểu tiểu ngẩn cả ra, thần sắc ngẩn ngơ, tái xám như chết rồi. Miêu Triết bước tới trước mặt tứ phu nhân, thống khổ nhìn nét mặt vẫn còn tiểu tụy của nàng ta, chợt quỳ phịch xuống đất. Tứ phu nhân quay đầu qua, mắt nhắm lại, không muốn nhìn Miêu Triết. Người có mặt ở đó đều cúi đầu. Miêu Triết cũng không thèm quan tâm đến chuyện có nhiều người ở cạnh y. Y cũng đã biết bản thân đã tự tay giết chết cốt nhục của mình, lại còn hại chết mẹ của hai đứa con khác. Thậm chí còn suýt hại chết Tuyết Nhi, mạo hiểm sinh mệnh, sinh ra hai đứa con cho y. Y xác định là vô cùng hối hận, nhưng mọi chuyện đều đã trễ. Miêu Triết khóc mà nói, ta tự biết giết người thân bên cạnh, tôi đã không tha thứ, ta còn biết tâm tình của nàng và hai đứa con ở đây đều rất hận ta tin lời nói xàm của người khác, mắc mưu người khác, thật xin lỗi, quả thật là xin lỗi. Mạnh Thiên Sở bây giờ bước đến cạnh Miêu Triết, đỡ y dậy nói, người trở về vị trí ngồi đi. Chờ Miêu Triết trở về chỗ ngồi rồi, Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh tam phu nhân, lại nói, hôm nay nguyên là ngày cô cho là đã thu lưới, cô nói là cô muốn xem trò vui. Hiện giờ đã tìm được rồi, chẳng lẽ cô là người bày đặt cho trò vui này lại không muốn nói thêm vài câu gì sao? Thư Khang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mạnh Thiên Sở, ngài hãy tha cho Tiểu Tiểu đi, nàng ấy cũng vì mất cha mẹ mà ra thế này. Tiểu Tiểu bây giờ mới nói, chàng đừng nói giúp thiếp nữa, hiện giờ mọi thứ này xác thật đều do thiếp bày kế ra cả, từng bước được thực thi, thiếp không nói dường như là có vẻ không ổn. Nói xong, hai gối của ả đã quỳ sụm xuống đất. Thư Khang bước đến định đỡ, Tiểu Tiểu dùng tay ngăn mà nói, điều này thiếp đáng làm, hãy để thiếp quỳ nói cho xong, như vậy thiếp sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tứ phu nhân còn chưa chờ Tiểu Tiểu nói xong, đã nhỏ lệ ngăn ả lại. Muội nhất mực coi tỷ là chị em ruột, tỷ sắp lại ngầm hại muội và con của muội như vậy. Tiểu Tiểu lạnh lùng nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước là đạo lý thường mà ai cũng phải biết. Miêu Triết có võ, ta tự nhiên không làm gì được, do đó chỉ có thể hạ thủ lên những người thân cạnh y. Tứ phu nhân rên lên một tiếng, tưởng chừng như là muốn ngất đi. Đại phu nhân vội rướn tới kéo nàng ta vào lòng. Miêu Du cầm vẫn hỏi, mẹ ta làm gì đắc tội với ngươi mà ngươi cũng không tha cho ta? Tiểu Tiểu nhìn qua nhìn lại Miêu Triết mà đáp, mẹ cô tuy đã chết rồi, nhưng bà ta không nằm trong kế hoạch của ta. Còn về bà ta làm sao mà chết, thì đại khái là không thoát khỏi can hệ đến y. Miêu Du phẫn nộ cùng cực mà quát, người ngậm máu phun người. Tiểu Tiểu lại nói, ta làm thì ta tự nhiên sẽ nhận, nhưng mà ta không làm, ta vì sao phải thừa nhận chứ? Trước đã ta thật không biết Miêu Triết hạ thủ, thì mẹ ngươi cũng có ý định động thủ với hai đứa nhỏ. Sau đó, ta còn ngầm thấy may mắn, nhân vì bà ta không có thành công, mà bà ta giết hai đứa nhỏ rồi, thì mọi kế hoạch của ta đều đổ sông đổ biển. Miêu Triết bây giờ mới nói, đúng như vậy, ta nghĩ Tiểu Tiểu không nói dối, cái chết của mẹ con không liên quan đến ả, là ta muốn giết mẹ con. Miêu Du đau đớn rống lên, mẹ là mẹ của tôi, là vợ của ông cơ mà, là một người sinh cho ông một trai một gái, và vì cái nhà họ Miêu này cực khổ gần cả đời, ông không ngờ lại giết người, ông làm vậy là vì cái gì? Miêu Triết thống khổ lắc đầu đáp, nhân vì nàng ấy biết ta giết chết hai đứa trẻ. Miêu Du tuyệt vọng hỏi, và thế là ông giết người diệt khẩu? Miêu Triết gật gật đầu. Miêu Du đứng bật dậy, vụt cái kéo tay đệ đệ bước ra ngoài. Đại phu nhân thấy vậy đứng lên chặn hai người lại. Miêu Du trừng mắt giống như con hổ sắp sửa cắn người, tức giận phừng phừng nhìn đại phu nhân. Đại phu nhân đau khổ nói, Du Nhi, ta biết là chúng ta sai rồi, nhưng mà con nếu mang xác Nhi đi thật thì nhà họ Miêu này chẳng còn hy vọng gì nữa, coi như là ta cầu xin con đi. Miêu Du thấy đại phu nhân xuống nước nhỏ, bản thân vẫn không có ý nhượng bộ nào, lại nói, bà hôm nay có đánh chết tôi cũng mang đệ đệ của tôi rời khỏi chỗ này. Nàng ta tự nhiên biết với công phu của đại phu nhân, một ngón tay cũng đủ diệt nàng. Nhưng lúc này, nàng không thể lùi vì đệ đệ của nàng và vì người mẹ đã khuất. Mạnh Thiên Sở bước lên hỏi, cô hãy để mọi người nói hết rồi hắn đi, có được không? Miêu Du nhìn Mạnh Thiên Sở, nước mắt tuôn trào. Hắn thở dài, khẽ đỡ nàng ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Miêu Du thoát cái nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, khóc rống lên. Miêu Gia cũng khóc. Mạnh Thiên Sở bây giờ không biết làm sao an ủi hai người họ. Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới, khẽ kéo Miêu Du ra nói. Tỷ tỷ biết tâm tình hiện giờ của muội, đổi thành ai cũng hận không thể phi thân bay đi ngay. Nhưng mà Mạnh đại ca còn có lời muốn nói. Miêu Du bây giờ dừng khóc, kéo Miêu Giác lại, cứng rắn nói với Mạnh Thiên Sở. Không có gì có thể cải biến ý muội muốn đưa Giác Nhi đi. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu lại nói, ta biết, ta hiểu rõ. Tư phu nhân bước tới kéo tay Miêu Nhu, giọng nhủ nhược. Nhủ Nhi, con thì gọi ta là tứ nương, thật tế ta chỉ lớn hơn con mấy tuổi. Con bình thường tuy không coi trọng ta, nhưng mà ta biết con là cô nương có tính tình rất tốt. Miêu Nhu nói, tứ nương, con biết là tứ nương muốn nói gì. Con và mẹ con từ trước tới giờ đối với tứ nương không tốt, nhưng người không trách lại còn trước khi mẹ con chết, nó là tự nguyện giúp mẹ chiếu cố cho Giác Nhi. Lúc đó không ai không biết, nói ra là đối địch với đại phu nhân, nhưng không ngờ người đã nói ra thật. Lúc đó con đã đổi cách nhìn với người, chỉ là hôm nay người không thuyết phục được con đâu. Không phải là con không tin người không nuôi được Giác Nhi, mà là cái nhà này không còn là nhà nữa. Những ngày tháng sau này, kẻ thì ngồi tù, kẻ thì bị chém đầu. Gia đình chẳng phải gia đình, người cũng không nên tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Đây là nơi không đáng phải lưu luyến gì cả. Miêu Du sau khi thấy tứ phu nhân nói với mẹ mình trước khi chết như vậy, đã cải biến cách nhìn rất lớn về nàng ta. Hơn nữa, nàng cũng biết tứ phu nhân sẽ như mình là người bị hại nặng nhất trong cái biến cố gia đình này. Cho nên đã đồng tình với nữ tử đó, không dùng ánh mắt trước kia nhìn và đối xử với nàng ta nữa. Tứ phu nhân cười thảm nói, người chết rồi, ta nghĩ bọn họ đều hy vọng những người còn sống như chúng ta đây tiếp tục sống cho tốt. Ta không muốn khuyên con cải biến chủ ý gì, ta chỉ muốn nói cho con biết, ai cũng đều có lúc làm sai chuyện gì đó. Nếu như chúng ta đều như Tiểu Tiểu mang trong lòng mối thù hận mà sống như vậy, cho dù có khiến người mà chúng ta thù hận chết đi thành bộ xương khô rồi, y tự nhiên cũng không nhìn, không nghe được những người còn sống chúng ta đây sống thế nào cả. Chẳng lẽ con cảm thấy loại sinh hoạt như vậy có ý nghĩa gì hay sao? Sau khi tứ phu nhân nói một hồi, mọi người đều không khỏi dùng ánh mắt khen ngợi nhìn nàng ta. Cô gái có hai con vừa chết và bản thân cũng suýt chết đi ngày sau khi nói một hồi, không khỏi khiến người ta quay đầu nhìn lại. Miêu Du thở dài một hơi, cúi đầu không nói, nhưng cái giận trong lòng cũng đã tiêu đi không ít. Tứ phu nhân tiếp tục, điều nói trên đời này không có cha mẹ sai. Chúng ta làm con cái càng không có lý do tức giận cha mẹ. Một người làm sai chuyện gì sẽ vì chuyện đó mà chịu trách nhiệm. Mẹ con là như vậy, cha con cũng như vậy. Kỳ thật xuất phát điểm của họ là đều vì cái nhà này. Miêu Du vô cùng kinh ngạc với sự rộng lượng của tứ phu nhân, ngẩng đầu mà nói: "Tứ nương, bọn họ một người thì định giết con người, một người thì tận tay giết chết, người lại còn nói họ vì cái nhà này sao?" Giọt nước mắt trong veo của tứ phu nhân từ từ chảy xuống, nàng ta kéo tay Miêu Nhu mà nói: "Đúng như vậy, mẹ của con lo là hai đứa con của ta tranh sủng ái với đệ đệ của con, lo là sự xuất hiện của ta sẽ khiến cho bà ta và các phu nhân bị ghẻ lạnh. Để giữ cho cái nhà này giống như trước đây, bà ta mới làm như vậy. Đối với cha con, ta không nói con cũng biết, cũng là vì lý do lo cho cái nhà này, sợ cái xấu lan truyền ra ngoài, cho nên mới nổi dậy sát niệm." Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi: "Nhu Nhi, ta nhất mực coi cô là một cô nương thường ghét rõ ràng, nhưng mà cô chẳng cảm thấy lời của tứ phu nhân là có đạo lý sao?" Miêu Du nhìn tứ phu nhân, sau đó quay sang Tiểu Tiểu vẫn còn quỷ mà nói: "Vậy ý của huynh là, đối với nữ nhân đáng hận này, huynh có thể tha thứ được sao? Nếu như không phải là ả khơi gợi với cha muội sao có thể giết con ruột của mình chứ?" Tứ phu nhân nhìn Tiểu Tiểu nói: "Ta còn có lời này, những người đã chết rồi, dù sao cũng hy vọng những người còn sống, tiếp tục sống cho tốt. Cô ta cũng vì mất cha mẹ mới định báo thù. Chúng ta ở đây, ai cũng là người bị hại, còn bảo ta đi hận ai đây?" Lời của tứ phu nhân cuối cùng cũng khiến tam phu nhân nhất mực quỳ ở đó lớn tiếng khóc ròng. Trong thời gian dài như vậy, chưa từng có ai thấy ả ta rơi một giọt lệ nào. Ả nhất mực quật cường ung dung đối diện với mọi người và nói chuyện xấu trước giờ của mình. Không có chút gì là ra vẻ ủy khuất, nhưng độc có lần này ả ta đã lên tiếng khóc. Lúc bấy giờ trong phòng, tất cả mọi người không ai nói chuyện đều lặng nghe tiếng khóc đau lòng xé ruột của ả. Ả phục dưới đất, mái tóc lòa xòa phủ lên mặt. Tiếp đó ả ngồi dậy vén lên, bây giờ mọi người mới phát hiện mắt đã sưng to. Mạnh Thiên Sở bước tới trước mặt ả mà bảo: "Cô nếu như sớm cho nước mắt uất ức và oán hận chảy ra, thì đại khái hôm nay sẽ không có nhiều người nuốt hận chết đi hay ngồi nhà lao thế này." Tiểu Tiểu nói: "Nhiều năm rồi ta vẫn không rõ, bản thân đang nhất mực sống trong cừu hận. Hiện giờ nghe Tuyết Nhi nói thế, ta cảm giác bản thân xấu xa và bỉ ổi thế nào. Ta đã nợ người ta mấy đời, làm sao trả được đây?" Nói xong, Tiểu Tiểu đứng lên chỉnh áo quần, nói với Mạnh Thiên Sở: "Mạnh sư gia, ngài từng hỏi tôi là chừng nào tôi định rời khỏi cái nhà đó. Lúc đó tôi nói chờ khi hung thủ chân chính đã tìm được rồi, tôi sẽ ly khai. Hiện giờ hung thủ chân chính đã đứng trước mặt mọi người, ngài có thể mang tôi đi được rồi." Mạnh Thiên Sở cười khổ, thì ra câu này là nên lý giải như vậy. À ta quả là tâm tư cẩn mật, nếu không phải là đã bị hắn vạch ra âm mưu, e rằng chuyện này cứ thế mà thôi. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Miêu Du hỏi: "Cô đã nhìn kỹ chưa?" Miêu Du còn chưa nói gì, đại phu nhân đã lên tiếng: "Thôi vậy, ta còn nói gì đến chuyện lưu giữ hai tử lại nữa chứ, hãy để chúng đi đi." Mạnh Thiên Sở đưa cái khăn thêu hoa mạn đà la cho Tiểu Tiểu nói: "Ta trước đây mãi không hiểu cô thêu cái khăn này là có ý gì, hiện giờ thì đã rõ, cô dùng nó để ngầm cổ vũ bản thân tiếp tục hoàn thành kế hoạch báo thù. Cô hy vọng cô có vẻ ngoài xinh đẹp thế này, bên trong thì độc chết người như hoa mạn đà la thế này, chỉ cần ai tiếp cận cô đều sẽ có mạng không tốt, phải không nào? Hiện giờ vật đã nguyên chủ trả lại cho cô." Tiểu Tiểu liếp lấy cái khăn nhìn mạn đà la trên đó, ngẫm nghĩ xong cẩn thận bỏ vào trong lòng, sau đó vén tóc lớn tiếng thở dài, chuyển thân nhìn Thư Khang nhất mực ở cạnh mình, kéo tay của y, anh ấy nói: "Thật xin lỗi, đã từng đáp ứng với chàng là cùng chàng ngắm mặt trời lặn mọc, sinh con đẻ cái cho chàng, cùng ở với nhau đến răng long đầu bạc, khoái lạc cả đời. Hiện giờ người con gái ích kỷ như thiếp cuối cùng đã nuốt lời luôn rồi, để chàng chờ thiếp uổng công nhiều năm như vậy rồi. Nếu khi xưa thiếp không chịu nghe lời chàng, cùng chàng rời xa, hiện giờ thiếp đại khái đã sinh cho chàng cả đám con. Hãy quên thiếp đi, như lời Mạnh sư gia nói, tiếp cận thiếp là tự hủy đời mình." Thư Khang đã khóc nước mắt đầm đìa, không thèm quản nói nhiều người nhìn, và kéo Tiểu Tiểu vào lòng, đau đớn bảo: "Tiểu Tiểu, nàng nói cái gì vậy? Nếu như thật tiếp cận nàng đã tự hủy hoại đời mình, thì ta dù có chết vì nàng cả vạn lần, ta cũng cam tâm tình nguyện." Tiểu Tiểu dùng tay lau nước mắt cho Thư Khang, tâm tình nhìn nam nhân vì mình mà đau lòng này, mỉm cười nói: Ngốc gà, đều nói nam nhân có lệ không dễ dàng nhỏ lệ. Hãy đáp ứng tiếp, làm một chuyện nữa được không? Thư Khang thấy Tiểu Tiểu nói thế, vội dùng tay áo lau mắt bảo, nàng nói đi, ta sẽ làm theo. Tiểu Tiểu dịu dàng nói, đáp ứng tiếp sau này vô luận là gặp chuyện gì cũng phải tự đưa ra chủ ý cho mình, không được nghe lời nữ nhân. Nếu chàng thật sự yêu nữ nhân đó, không được dung túng cho nàng ta, có biết hay không? Thư Khang giống như đứa trẻ gật gật đầu, rồi đột nhiên lắc đầu nói, nàng nói thế là ý gì? Nàng không được nói đời loạn như vậy với ta. Ta không có nữ nhân nào khác, nàng biết rồi đó, ta chỉ có mình nàng thôi. Đột nhiên sắc mặt Tiểu Tiểu tái nhợt, biểu tình thống khổ phục vào lòng Thư Khang. Thư Khang sợ quá kêu ré lên, mọi người nghe vậy đều sốc tới. Miêu Triết vội sốc ôm lấy Tiểu Tiểu vào lòng mình. Khoe miệng của Tiểu Tiểu đã ụa ra một khối huyết lớn, thân thể bắt đầu co rút kịch liệt. Miêu Triết gật Thư Khang ra mà quát, người tránh ra, Tiểu Tiểu là vợ của ta, tới lượt người chiếu cố từ khi nào chứ? Nói xong, nhìn vẻ thống khổ của Tiểu Tiểu, Miêu Triết lại hỏi, Tiểu Tiểu, nàng làm sao mà ngốc như vậy? Giết người là ta, hạ độc cũng là ta, có quan hệ gì đến nàng đâu, nàng phục độc tới lúc nào, cho ta biết đi. Tiểu Tiểu gian nan nhìn gương mặt thống khổ và ảo não của Miêu Triết mà nói, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết sự tình sẽ như vậy, tôi không biết kết quả sẽ thế này, tôi cứ nghĩ ông là người có mối thù giết cha. Hiện giờ đã hại ông vợ chết, con chết, nhà tan không còn thành nhà. Tôi làm vợ cho Miêu Triết ông 5 năm, thế mà không làm cho ông cái gì cả. Xin lỗi. Nói xong, Tiểu Tiểu ho một trận mãnh liệt. Miêu Triết ngẩng đầu, lớn tiếng bảo đại phu nhân. Còn ngẩn ra đó làm gì, cô chẳng phải là có thuốc sao, mau đưa cho ta. Đại phu nhân lạnh lùng nói, không phải là tôi không đưa, mà là không thể đưa. Ông nhìn cặn thuốc trên tay áo cổ kia thì biết ngay, cô ấy phục thuốc hạc đình hồng. Tôi lấy thuốc gì mà cứu đây chứ? Cô ấy rõ ràng đã chuẩn bị chết chắc rồi. Thì ra là Tiểu Tiểu giấu kịch độc trong tay áo, vừa rồi phục xuống khóc một hồi, nhận tiện uống luôn. Tiểu Tiểu ú ớ nói, lão già, tôi xấu như vậy, ông còn cứu tôi làm gì? Không cứu được đâu, có biết không? Miêu Triết rơi đầy nước mắt. Ta đã tha thứ cho nàng. Tiểu Tiểu, nàng không có gì sai. Làm Miêu gia ta thiếu nàng, nàng đâu có gì sai chứ. Tiểu Tiểu thở một hơi vô lực nói, đây là sự tha thứ không thể tiếp thụ, người không thể quá lương thiện, nếu không bị hại chính là mình. Nói xong, Tiểu Tiểu muốn dùng tay kéo tay Miêu Triết, nhưng giữa chừng thì rơi xuống. Mạnh Thiên Sở mở cửa ra, tuyết chợt ùa vào, một mình hắn ra ngoài, tuyết đầy trời, cả trời đất như dung thành một, không còn phân rõ đâu là trời, đâu là đất nữa. Hắn chuyển người nhìn lại mọi người trong phòng, nói với Chu Hạo đi sát theo sau. Chúng ta đi trước, sự tình còn lại cứ để cho Vương Dịch đo. Bảo họ một tiếng rằng, tối nay khi ăn cơm, nhớ đưa Tuyết Nhi theo. Cô ta là muội muội của Giai Âm, cũng là muội muội của Mạnh Thiên Sở ta. Nói xong, không hề quay đầu, dẫn bước vào trong tuyết. Ngày xuân năm nay đến rất sớm, mới hưởng xuân mấy ngày, thì cây trên đồng đã bắt đầu trổ hoa. Xen giữa màu vàng sáng, còn có lẫn những loại hoa không biết tên. Tuy chẳng mấy ngày nữa là nông dân sẽ đi nhổ rồi, thế nhưng sự sống của hoa rất mạnh, dù ngắn ngủi nhưng vẫn cố gắng duy trì nòi giống của mình. Trời còn mông lung, trên những cánh đồng không xa đã có những nông dân lục tục kéo nhau đi làm, tụm năm tụm ba, mang theo đồng cụ và thức ăn. Bọn trẻ con thì rong trâu thong thả phía sau, nói cười giỡn hót. Nước bên đường bị những bàn chân thoăn thoắt của chúng bắn lên tung tóe. Rất nhiều cô cậu bé không mang giày, thế mà không cảm thấy lạnh gì, vui đùa rất hớn hở. Ở gần đồng ruộng đó, có một khu nhà vườn đơn độc, được thiết kế rất tinh trí. Chủ nhân của nhà này là người có lòng chơi hoa, trồng rất nhiều cỏ hoa và cây trái, tường hồng, ngói biếc, tỏ ra rất quý phái. Chỉ có điều đáng tiếc là cổng lớn của tòa trạch viện này đóng kín. Trong vườn có một cây lê mọc rất cao, nhìn nhánh trổ đầy hoa chìa cả ra ngoài. Những đóa hoa trắng rung động trong gió trông rất lạ mắt. Có lẽ do chỉ có tòa nhà này ở đây nên nổi trội lên hẳn. Một vài đứa bé cười đùa, chẳng mấy chốc đến gần tòa nhà. Người lớn ở xa thấy vậy liền lớn tiếng quát tháo bảo chúng tránh ra. Bọn nhỏ không nghe, nói xung quanh nhà có nước đọng nên cỏ mọc xanh ươm, trâu bò cứ thích ăn, còn bọn nhỏ thì cũng nhân cớ đó mà được vui chơi thỏa thích. Những người lớn thấy vậy sốt ruột lên, phân công hai phụ nữ chạy tới dẫn bọn nhóc đi, còn làm ra vẻ sợ sệt. Quay đầu nhìn bốn phía rồi bảo, tòa nhà vườn này có quỷ, các cháu nếu không muốn chết thì đừng có vào đây quậy phá.